hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 589, góc truyện audio.com. Tôi sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới Tiền Thuận có thể tính ra được kết quả như vây số mệnh kém đào hoa, Trung Vân vất vả. Đây có phải là nói ngược không? Tiền Thuận cậu xác định là đoán đúng, không đoán sai chứ? Tôi đối với trình độ đoán mệnh của Tiền Thuận có chút nghi ngờ, hỏi lại tôi chắc chắn, đây là mệnh phổ biến của nhiều người. Có cái gì mà đoán không ra chứ? Thấy tôi nghi ngờ năng lực của mình, Tiền Thuận không cam bất mãn nói, tôi gần đây trình độ đoán mệnh đã tiến bộ lên rất nhiều, chính ba vi trưởng lão còn tán thưởng, đại tiểu thư cô yên tâm đi. Mệnh của cô gái này tôi xác định đoán đúng mà. Tôi và Hạ Lẫm nhìn nhau ánh mắt phức tạp, nếu như Tiền Thuận đoán đúng. Ngụy Hâm rõ ràng số mệnh không đào hoa, sao lại có nhiều người theo đuổi như vậy, khẳng định mượn năng lực khác tác động vào. Nhưng cuối cùng năng lực kia là gì, cường đại đến mức Hạ Lẫm và tôi đều không phát hiện ra, cũng có thể mê hoặc được cả Tiết Phong, đúng rồi. Trong khi tôi còn đang suy nghĩ miên man, Hạ Lẫm nói, tối ra em tra được một bài báo viết về Ngụy Hâm, phát hiện ra một chuyện thú vị. Hạ Lẫm đưa điện thoại cho tôi, trong đấy là một bài giới thiệu về Ngụy Hâm, bài báo viết Ngụy Hâm mới bước chân vào nghề diễn viên. Trình độ diễn xuất không có gì đang nói, bởi vậy chỉ có thể nhận được những vai phụ, sau khi đi Tây Tạng về thì liền nhận được lời mời đóng phim. Điều đáng nói là, đột nhiên xảy ra vô số loại scandal với đủ loại danh môn hào phú, càng ngày càng được nhiều người biết đến, thế nhưng phim kia kỳ thực cũng không phải do từ năng lực của Ngụy Hâm giành được vai diễn. Đến cuối cùng thì năng lực nào giúp Ngụy Hâm giành được cơ hội đặc biệt này? Trong lúc tôi miên man suy nghĩ thì Tiết Phong gọi điện đến cũng không nghĩ muôn. Như này mà Tiết Phong còn gọi điện đến Huy, xin hỏi là Hạ tiểu thư sao? Trong điện thoại vang lên không phải là Tiết Phong mà là giọng điệu nũng nịu của Ngụy Hâm, có chuyện gì vậy, Ngụy tiểu thư? Xin hỏi cô dùng điện thoại của Tiết Phong gọi cho tôi có chuyện gì không? Giọng của tôi mang vài phần khó chịu liên quan đến đêm qua tôi diễn chưa được chuyên nghiệp, tôi cảm thấy rất áy náy. Nên muốn nhờ Tiết thiếu liên hệ Hạ tiểu thư, muốn xin lỗi Hạ tiểu thư một tiếng, hy vọng tiểu thư có thể lượng thứ cho. Tôi nghe Ngụy Hâm nói giờ tôi mới nghĩ tới, không nên nhìn Ngụy Hâm càng ngày càng nổi tiếng, đàn ông tốt bên người thay như thay áo. Nhưng với thực lực của cô ta muốn đứng một gam vững trong làng giải trí là rất khó, những công ty muốn mời cô ta làm đại diện càng ngày càng ít. Cho dù có thì cũng là do đàn ông theo đuổi cô ta giúp đỡ, cho nên nói, Hạ gia mời cô ta làm đại diện đối với cô ta mà nói là vô cùng bất ngờ. Cô ta sợ biểu hiện của mình đêm qua làm mất đi cơ hội đáng quý này nên mới gọi điện cho tôi giải thích, nếu như Hạ tiểu thư không ngại. Tôi muốn đến trực tiếp nhà để xin lỗi, thấy tôi không trả lời Ngụy Hâm lại càng thêm khẩn trương, Hâm nhi cô làm sao lại hành động như vậy? Tôi còn chưa kịp trả lời, trong điện thoại vang lên tiếng Tiết Phong, ngữ khí mang theo vài phần đau lòng, nếu như em thật muốn làm đại diện. Cứ việc nói với anh, máy chỉ nhánh bên dưới đều có thể cho em làm, nghe Ngụy Hâm nói như vậy, tôi ngược lại đối với cậu ta có chút tò mò. Tôi vẫn luôn nghĩ cô ta luôn dựa vào đàn ông để đạt được lợi ích. Không nghĩ tới còn có thể nói ra những lời nạp, nghe thấy giọng điệu lấy lòng Ngụy Hâm của Tiết Phong tôi cũng. Thanh âm mềm mại của đành im lặng, không được đâu Tiết tên Ngụy Hâm vang lên trong điện thoại, nếu như em làm đại diện cho Tiết thì tất cả mọi người sẽ nghĩ em thế nào, em không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh, em muốn dùng năng lực của mình để đạt được những thứ này. Nhưng nghĩ lại, nếu không dựa vào nhan sắc bằng trình độ của cô ta, cũng có thể được mời làm đại diện thương hiệu, nhưng nghe nói có rất nhiều người nổi tiếng và đại gia theo đuổi cô ta, cũng chưa thấy cô ta đồng ai, Tiết Phong hiển nhiên chiều chuộng Ngụy Hâm đến cực điểm. Ngụy Hâm nói như vậy, hắn cũng không phản bác, lại nghe thấy âm thanh âm yếu ớt của cô ta, Hạ tiểu thư cô đồng ý cho tôi tự mình đến xin lỗi cô không? Tôi muốn tìm hiểu về Ngụy Hâm này một chút, còn đang không biết lấy lý do nào mà cô ta lại tự tìm đến cửa. Tôi đương nhiên lập tức đồng ý, nếu như Hâm nhi đã muốn đền, vậy thì ta cũng rất chào đón, Hạ tiểu thư thật cảm ơn cô nha. Ngụy Hâm đối tôi mảy may không có phòng bị, mừng rỡ nói một câu, liền cúp điện thoại, nửa giờ sau Tiết Phong lái xe đến trước cửa Hạ gia. Tiết Phong tiên đường đưa Ngụy Hâm đến đây, mấy người chúng tôi chờ trong phòng khách, trông thấy Ngụy Hâm, Tiết Sán hơi nhíu lông mày, thấp giọng nói. Cô gái này trên người có yêu khí, tôi sửng sốt, nhìn về phía Tiết Sán, nói, nơi nào có yêu khí, vì sao em không cảm nhận được yêu khí kia rất yếu ớt. Tiết Sán thấp giọng nói, bọn em không cảm nhận được cũng là bình thường, Tiết Sán mặc dù quỷ khí suy yếu, nhưng độ nhạy cảm vẫn như cũ. Có thể cảm nhận được những thứ chúng tôi không cảm nhận được, bát ngoài yêu khí còn có loại khí tức khác, Tiết Sán tiếp tục nói. Lông mi nhíu càng sâu, bát quá cỗ khí tức này anh cũng không đoán ra được là loại gì, ngay cả Tiết Sán đều không đoán ra được khí tức này là loại gì. Khiến tôi không khỏi đăm chiêu, chúng tôi còn chưa kịp nói thêm gì thì, Ngụy Hâm cùng Tiết Phong đã đi vào Hạ tiểu thư. Ngụy Hâm vừa nhìn thấy tôi liền nhiệt tình làm quen, thật cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội, để tôi tiếp tục làm đại diện thương hiệu. Tôi cười nhẹ một cái, còn chưa kịp để ý đến mọi việc xung quanh thì sau lưng vang lên động ị quay đầu lại khiến tôi không khỏi biến sắc, cách chương.